Khi mạch tử chín sơn quỷ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ tệ, đừng trách mẹ nhé. Thu Vũ miên miên, mỗi lần anh muốn đi tìm em, anh lại bị ốm. Bệnh tình của anh ngày càng nghiêm trọng. Trên đường ra sân bay, anh đã gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Mẹ sợ hãi lắm, bà ấy coi Trì Hạ như liều thuốc cứu mạng của anh. Em đừng trách bà ấy. Cách chương.